Chương 81, vì ta dâng lên trái tim. Có nạ cụ rủ kỳ mỗi nhìn thấy giữa cô bị dạ cụ mỏ rủ cả gì một đao chém chúng đều là trong lòng nhảy một cái, trên mặt hiện ra thần sắc khẩn trương. Tại phát hiện giữa cổ vô sự sau hắn lại trầm tĩnh lại, cứ như vậy trái tim cấp tốc co vào, như hắn không phải nửa linh, chỉ sợ sớm đã phạm bệnh tim. Dạ cụ mỏ rủ cả gì mình cu nở dê là có chút bất đắc dĩ, cô gái trước mặt tử mặc dù không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là bằng vào cho mượn cái kia khổng lồ tử vong chi lực, liền để rủ cả gì có chút không cách nào phá phòng, không có cách nào phía dưới, nàng đành phải trước dùng loại này tiêu ma phương thức, đem cái chết của nàng chi lực rèn luyện một phen. Ngươi chính là yêu quái chi chủ sao? Sải ghi u gì rồi cổ thở hổn hển chạy về phía trước lấy, trong tay y ghi nguyên còn cầm thiền trượng, biết rất rõ ràng thứ này chẳng có tác dụng gì có, nhưng nàng vẫn là theo bản năng không muốn từ bỏ. Trong giọng nói của nàng hơi kinh ngạc, tựa như là không nghĩ tới yêu quái chi chủ vậy mà lại là cái xinh đẹp nữ hài tử. A thật có lỗi, ta cũng không phải yêu quái chi chủ, nếu là muốn hỏi ta tên, có lẽ có thể gọi ta yêu quái hiền giả đâu. Dù cả gì híp mắt cười nhẹ, nhưng là khỏe miệng nụ cười tà dị không thay đổi, hắc bạch đảo ngược con ngươi tụ tập lấy sát khí, dùng đến kỹ xảo đem dịu cổ chết chi lực thanh trừ sạch sẽ. Dịu cổ hoàn toàn không biết ngưng tụ chết chi lực đến phòng ngự, vẫn luôn tại phân tán lực lượng, liền xem như tự thân dự trữ mạnh hơn, không bao lâu liền sẽ bị dù cả gì dùng trong tay dù cạn kèn làm hao mòn sạch sẽ, mà từ gặp phải dịu cổ bắt đầu. Dù cả gì thậm chí đều không chút vận dụng mình yêu lực. Yêu quái hiền giả dự cổ muốn từ bản thân bị mở ra phong ấn, đi xuống dư thơ y điếm cái kia tăng lữ nói lời, tựa như liền là để nàng tiêu diệt yêu quái hiền giả loại hình, mà nàng cái thứ nhất nhìn thấy liền là dù cả gì, trong lúc nhất thời không có đem cái này mỹ lệ nữ tính xem như yêu quái. Bất quá, khi dự cổ chạy một vòng, lần nữa trở lại vị trí cũ lúc, nàng lại là con người co rụt lại. Trước đó bởi vì tại chạy trốn, nàng hoàn toàn không có chú ý tới, mà lúc này đây khi mặt đối mặt lúc, nàng mới là phát hiện mấy cái kia không đầu thi thể, bị chém thành hai nửa thi thể, cùng bị chặt thành thịt mạt thi thể. Huệ che miệng muốn phun ra thứ gì, dịu cô sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, nàng trước đó mặc dù cũng là hấp dẫn qua vô số người đi hướng tử vong, nhưng trước mắt loại này như đi a ngu cờ cảnh tượng, nhưng xưa nay chưa thấy qua. Hì hì ha ha, tiểu cô nương không nên kinh hoàng, rất nhanh, ta liền để ngươi trở thành trước mặt những thi thể này bên trong một thành viên. Dù cả gì dữ tợn vừa cười vừa nói, không biết vì cái gì, tại nhìn thấy dự cổ về sau, cảm giác của nàng liền phi thường không tốt, cả người đều là không hiểu nóng nảy, nhưng là nàng dám cam đoan, nàng đích xác là lần đầu tiên nhìn thấy dự cổ. Lần đầu tiên liền để tâm cảnh của mình đại loạn, để phòng nữ nhân này về sau để cho mình lâm vào càng sâu trong hỗn loạn. Đưa nàng triệt để giết chết, mới là yêu quái hiền giả sinh tồn chi đạo. Giết giết người, là không đúng. Dịu cô bưng bít lấy miệng của mình, nàng sắc mặt khó coi xoay người, lần đầu tiên cùng rủ cả gì mặt đối mặt. Nhìn thấy rủ cả gì chính từng bước một hướng nàng đi tới, dịu cô cố nén chạy trốn xúc động, ánh sắc hai con ngươi kiên định cùng rủ cả gì nhìn nhau. Ta là yêu quái, bọn hắn là nhân loại. Chúng ta bản nên tàn sát lẫn nhau, nhưng là Sải Ghi U Di nhà đại tiểu thư nha, ngươi nhưng là nhân loại đâu, bởi vì ngươi mà chết nhân loại lại có bao nhiêu so với phần này tội nghiệp đến, ngươi thế nhưng là so ta, càng thêm để cho người ta oán hận, càng thêm đoán khí chu nở dê thiên á rủ cả gì cười nói tự nhiên, chỉ là cái kia mỹ lệ gương mặt xinh đẹp, lại ác độc nói xong để dự cổ phải vì thế mà hỏng mất. Ta lảo đảo lui về phía sau mấy bước, dịu cổ hai tròng mắt kiên định thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, nàng há to miệng lúng túng lên tiếng, nhưng lại phát hiện, mình căn bản là không có cách phản bác. Đúng vậy à, trước mặt yêu quái nói rất đúng, nhân loại cùng yêu quái vốn nên là đối địch, nhân loại cùng yêu quái lẫn nhau giết chóc là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là mình, lại sát hại không biết bao nhiêu đồng loại, mình so sánh nàng, càng giống yêu quái a nhưng là, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, vì cái gì nhân loại? Liền muốn cùng yêu quái lẫn nhau tàn sát đâu. Dịu cổ lâm vào trong ngượng ngùng có sơ hở, dù cả gì hai mắt sáng lên, nàng nhanh chóng chui vào khoảng cách bên trong, xuất hiện sau lưng dịu cổ, trong tay rủ cạn kèn đột nhiên chém trúng dịu cổ sau lưng, bởi vì nội tâm mê mang tử vong chi khí không có có phản ứng chút nào, tại dịu cổ một tiếng hét thảm dưới, nàng ngã rầm trên mặt đất. À, đau nhức, đau nhức, đau quá a, từ vai phải thẳng đến trái eo. một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện tại giữa cổ trắng non phía sau lưng bên trên. Nhạc Anh sắc kimono cùng vết thương huyết nhục dính hợp lại cùng nhau, trắng bệnh vết thương không có chảy ra máu, nhưng lại có thế như ẩn như hiện thấy được nàng phía sau lưng bên trên xương cổ sống. Nô khỏe mắt không nhịn được chảy ra nước mắt, dịu cô cố nén đau đớn, dùng tay nhỏ nắm lấy mặt đất, một chút xíu hướng phía trước bò. Thân là Sải Ghi U gì nhà đại tiểu thư, nàng lại đâu chịu nổi thương, chỗ nào thưởng thức qua đau đớn tư vị. Nhưng là, không thể khóc à, chỉ là một chút đau đớn, làm sao có thể khóc đâu, những cái kia bị mình dẫn dụ tử vong người, bọn hắn cảm nhận được thống khổ càng thêm thâm trầm đi, tử vong thống khổ. Cùng mình cái này khu khu vết thương so sánh, mình làm sao cũng phải nhịn ở A Như, nếu như, liền từ bỏ như vậy bảo vệ chặt tín nhiệm, từ bỏ đối tử khí trói buộc, cùng bạo mà ra tử vong chi khí là có thể chiến thắng cái này yêu quái ác không, không được, ta không thể tại giết người, mặc kệ là yêu quái, còn là nhân loại, ta cũng không thể lại đi tiến hành mổ giết. Nếu là mình có thể khống chế những này tử vong chi lực nên đến cỡ nào tốt nếu như vậy. Mình liền có thể vượt qua phổ thông hạnh phúc sinh hoạt, cùng Sải Ghi U Di nhà cái khác các pháp sư cùng một chỗ, vì nhân loại hạnh phúc, đi đem yêu quái lui trị, nhìn xem những cái kia người bình thường nhóm lộ ra vui sướng khuôn mặt tươi cười, lại là cỡ nào để cho người ta vui vẻ a sinh ở Sải Ghi U Di nhà nàng, cũng không ngại đi giết chết yêu quái, thậm chí cũng không để ý đi giết nhân loại chết, nhưng là, đây, hết thảy tiền đề đều là tại mình chủ quan ý thức hạ. Cái này từ xuất sinh lên liền nương theo lấy tử vong của nàng chi lực, không phân địch ta, không phân thiện ác, bọn chúng đem hết thể nhích lại gần mình sinh vật tất cả đều giết chết, đây là triệt triệt để tàn nhẫn đồ sát, loại hành vi này, cùng những cái kia lấy giết chóc làm thú vui quái vật lại có cái gì khác biệt nếu là mình lâm vào giết chóc trong sự vui sướng, rất nhanh, liền sẽ mất đi ý thức, biến thành một cái còn sống quái vật ai cho nên, phải nhận ở A, liền xem như. Mình đi chê tờ, cũng không thể tại để cái này lực lượng, mất đi mình ý chí đi giết chết người khác dù cả gì nhìn xem cái kia giữ lại nước mắt nhịn đau khổ. Chính phủ phục hướng phía trước leo lên thiếu nữ, trong lòng không biết tại sao, lóe lên một tia thương yêu. Hôn đản nội tâm càng ngày càng bực bội, thân là yêu quái mình, vậy mà lại đối một cái nhân loại sinh ra thương hại, loại hành vi này là tuyệt đối không thể tồn tại, cho nên, nữ nhân này là tuyệt đối không thể sống lấy nàng bước nhanh đi đến giữa cổ bên người. Nhìn xem nàng mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bởi vì nước mắt cùng bùn đất hỗn hợp biến vô cùng bẩn, nhưng là nàng ý nghĩa nguyên kiên cường không nói một lời. Càng là kiên cường, dù cả gì nội tâm thì càng phiền muộn, phảng phất là vì phát tiết mình nội tâm lửa giận, nàng đột nhiên một cước giẫm tại dưới cổ sau lưng trên vết thương. A vốn là khó mà chịu được đau đớn, nhận được đế giày nghiền ép về sau, rốt cục để kiên cường thiếu nữ kêu lên thảm thiết. Ngươi là Sải Ghi U Di nhà pháp sư A cùng những cái kia tăng lữ là cùng nhau đi, ngươi là nhân loại, ta là yêu quái, vì cái gì không đem ta phong sát, rõ ràng trên người có cường đại như vậy lực lượng, vì cái gì còn muốn giống con chó nằm sấp ở chỗ này đứng lên A, đứng lên A, đứng lên dùng lực lượng của ngươi giết chết ta A đến A hung hăng một cước đập mạnh xuống dưới, dù cả gì cũng không biết vì cái gì, mình nhắc tới chút lời nói. Rõ ràng. Thiếu nữ này càng như vậy, nàng hẳn là càng là vui vẻ đi, có thể liền nhẹ nhàng như vậy giết chết nàng. Nếu như nàng phản kháng lời nói, lấy mình bây giờ tình trạng cơ thể, chỉ sợ có lật thuyền trong mương khả năng á nhưng là vì cái gì, mình lại hy vọng nàng có thể đứng lên, sau đó giữ tợn kêu to, cùng mình cùng một chỗ lẫn nhau tàn sát đâu là nàng thiện lương, là nàng thuần khiết, là nàng cái kia kiên nghị anh sắc song đồng, vẫn là tấm kia cho dù ở dưới bùn đất. Y lì nguyên mỹ lệ để cho. Người ta nhớ tới cây hoa anh đào mặt đâu ta không thể a coi như vết thương bị người tàn nhẫn đối đãi. Dịu cổ y lì nguyên mím môi ngập ngừng nói, nàng lắc đầu, quật cường nằm dạp trên mặt đất, đem mặt chôn ở trong đất bùn. Hôn đản rủ cả gì giữ tợn dơ lên trong tay rủ càng kẹn, nhưng là tay của nàng, lại tại run run rẩy rẩy. Đây là nàng lần thứ nhất. Ngay cả cầm kiếm đều có chút cầm không vững. Hít một hơi thật sâu, dù cả gì từ bỏ hết thảy tư tưởng, trên mặt của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, túi đầu, nhìn xem bởi vì chính mình ngược đãi mà vẩy ra ra máu tươi, những cái kia hủy hệ tờ di cờ hờ tung tóe ở trong bùn đất, giống như là từng đóa tàn lụi anh, mà thiếu nữ phía sau lưng cái kia đạo vết đao, đã buồn nôn để cho người ta muốn đi nôn mửa. Thật xin lỗi không biết vì cái gì, yêu quái hiền giả đối một cái nhân loại nói xin lỗi. Không nên trách ta rủ cả gì nhỏ giọng nói, nạ mở trà tờ rủ cạn kẻn chuôi kiếm đưa nó cao cao dơ lên, lóe sáng mũi đao nhắm ngay dự cổ trái tim. Thật xin lỗi phốc đó là trái tim bị đâm xuyên thanh âm cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.